cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 323, chương 317, Hàn gia Lục thiếu gia. Nói đến, đây là Triệu Trạch từ khi đi vào Thiên Thần Đại Lục về sau. Lần thứ nhất ra tay độc ác đem địch nhân thần hồn cùng nhau diệt sát. Không có cách, ai bảo lão giả này là kết đan trung kỳ. Lấy tu vi của hắn, có khả năng nhìn ra chính mình pháp khí dưới mặt nạ chân diện mục đâu. Triệu Trạch lấy mặt vàng đại hán thân phận, có thể không chút kiêng kỵ giết người thôn phệ. Nhưng nếu là Lý gia con rể thân phận bại lộ, liền sẽ cho bàn tử, Ngưu Vũ Vũ, Lý Linh Nhi, thậm chí Lý Tú Phong vợ chồng dẫn tới tai họa. Vừa rồi lão gia hỏa này giống như bóp nát truyền tin phù. Chắc hẳn một hồi liền sẽ có người tới, ta vẫn là mau rời khỏi mới tốt. Triệu Trạch diệt sát lão giả về sau, nhìn thoáng qua trong tay hắn đã bể nát truyền tin phù. Nhíu mày, đêm này thi thể thu vào chữ vật đại, hóa thành độn quang cấp tốc đi xa. Cùng trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Lạc Nhạn Cốc phương hướng, bên ngoài mấy trăm dặm hư không trong, đang bị mấy chục người chen chúc trở về áo trắng tuấn lãng thanh niên. Nhìn bên trong một cái đột nhiên dừng lại kết đan kỳ lão giả. Nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nói chuyện thanh niên cùng Hàn Hạo Chí có chút tương tự. Tu vi kết đan sơ kỳ, chính là Hàn gia đồng lứa nhỏ tuổi bên trong người thứ nhất. Có khả năng trở thành đời sau gia chủ Hàn Lâm Phong. Khởi bẩm thiếu gia, vừa rồi tiền đạo hữu phát tới cầu cứu tin tức, lúc này lại không tin tức, chỉ sợ hắn đã bỏ mình. Kết đan hậu kỳ cùng họ lão giả không dám giấu giếm. Vội vàng đem cảm ứng được chữ vật túi bên trong, truyền tin phù sáng lên sự tình nói một lần, chỉ là vừa rồi họ tiền lão giả chết quá mức đột nhiên. Chỉ sốt ruột bóp nát truyền tin phù, vẫn chưa có thể đem hung thủ dưới mặt nạ bộ dáng. Cùng với tu vi của hắn cùng pháp bảo làm nhiều miêu tả. Lúc này bị thanh niên hỏi lúc, lão giả chỉ có thể điểm chỉ đại khái phương vị như thế giải thích. Tiền trưởng lão lại bị người giết, đến ai to gan như vậy, liền ta Hàn gia khách khanh cũng dám động, tất cả trưởng lão nhờ các người lập tức ra tay, theo ta tìm ra hung đồ, bản thiếu muốn đem hắn rút hồn luyện phách. Lúc này nguyên anh kỳ trở lên cao thủ, đều tại yêu tiên động phủ bốn phía tụ tập, Hàn Lâm Phong không cho rằng họ tiền lão giả gặp được chính là nguyên anh kỳ đại năng. Lại đám người bọn họ hơn 10 người, ngoại trừ mấy cái đồng lứa nhỏ tuổi huynh đệ bên ngoài. Trên cơ bản đều là kết đan kỳ, đối phương chỉ cần không phải nguyên anh kỳ, liền có thể tùy tiện vây giết. Lập tức lạnh lùng phân phó nói, đúng, thiếu gia, ngoại trừ hậu phương mấy cái trúc cơ kỳ thanh niên người hộ đạo bên ngoài. Hơn 60 cái kết đan kỳ nam nữ tu sĩ đồng thời gật đầu. Hóa thành độn quang hướng lão giả chỉ phương vị cấp tốc độn đi. Triệu Trạch lúc trước truy kích thanh niên lúc, đã diệt sát hắn kia hai cái muốn giết người đoạt bảo đồng bạn. Bởi vì hắn bí thuật kỳ lạ mới chạy trốn một khoảng cách. Coi như chữ vật túi bên trong hết thảy có 9 bộ thi thể. Biết chính mình gây phiền toái, không còn dám như vậy trương dương dẫn dụ người khác ra tay tiến hành phản sát. Hắn đem hai cái thượng phẩm chữ vật túi thu hồi, chỉ hiển lộ chưa 9 người thân thể tàn phế trung phẩm chữ vật túi. Một bên thôn phệ trong đó kim đan, đạo cơ tán loạn sau hóa thành đại lượng linh lực. Triệu Trạch một bên tiếp tục hướng về Lạc Nhạn Cốc phương hướng phi độn. Mấy chục hơi thở về sau, 8 cái trúc cơ kỳ trong đan điền đạo cơ đều đã tán loạn. Lão giả áo xám kim đan cũng hóa thành tinh thuần linh lực bị hắn hấp thu. Triệu Trạch thân thể lần nữa kịch liệt bành trướng. Kinh lạc không ngừng nổ tung lại bị nhanh chóng chữa trị tăng cường. Thống khổ to lớn làm hắn phía sau lưng cùng cái trán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Nhưng vào lúc này, phía trước hư không trong, xuất hiện rất nhiều nhanh chóng bay tới nam nữ kết đan kỳ tu sĩ. Xoát xoát xoát tính cả cầm đầu thanh niên áo trắng ở bên trong. Hơn 60 người ánh mắt đều như dao theo Triệu Trạch trên người đảo qua, nhưng lại bởi vì hệ thống che lấp, căn bản là không nhìn thấy trong cơ thể hắn ngoại trừ đạo cơ hình thức ban đầu bên ngoài võ giả. Chân khí, càng thêm không nhìn thấy kia 8 khỏa như là kim đan chân khí hạt châu. Mặc dù thân thể của hắn bành trướng có chút không giống bình thường, mang theo thay đổi dung mạo pháp khí mặt nạ có chút quái gì, nhưng tu vi dù sao chỉ có luyện khí kỳ, ai có thể đem hắn xem như chém giết kết đan trung kỳ tiền trưởng lão hung thủ. Cho nên, tại hai bên giao thoa lúc, Hàn Lâm Phong cùng Hàn gia hơn 60 cái kết đan kỳ trưởng lão đều không để ý đến Nhi Triệu Trạch, tiếp tục hướng về trong tưởng tượng hung đồ chạy trốn phương hướng cấp tốc độn đi. Còn tốt, lão gia hỏa kia hẳn là không có truyền ra ngoài quá nhiều tin tức. Nếu không liền thật phiền toái. Theo Hàn Lâm Phong áo bào trắng nơi ống tay áo, cùng Hàn Hạo Chí đồng dạng màu vàng hoa văn đồ án, Triệu Trạch lần đầu tiên liền nhận ra, hắn nhất định là Nguyên Phong thành Hàn gia người, mà hắn lúc trước chém giết lão giả áo xám, ống tay áo thượng đồng dạng có loại này tiêu chí, chỉ bất quá không phải màu vàng mà thôi. Mới vừa rồi bị đối phương đông đảo kết đan kỳ thần thức tìm kiếm lúc, nếu nói hắn không khẩn trương, vậy làm sao khả năng? Hiện tại hai bên giao thoa mà qua, lúc này mới trong lòng thở dài ra một hơi, dần dần cách xa Hàn Lâm Phong đợi người mấy chục dặm. Triệu Trạch vốn đã yên lòng, nhưng lại tại lúc này, hắn phía trước lại lần lượt bay tới hơn 10 người. Đúng là bị 4-5 cái kết đan kỳ người hộ đạo. Bảo hộ Hàn gia mấy cái kia trúc cơ kỳ tiểu bối. Dừng lại, ngươi chữ vật túi bản thiếu coi trọng, thành thành thật thật giao ra đây cho ta. Nếu không chết, 5 cái đan kỳ quét Triệu Trạch một chút, đồng dạng không có đem hắn phóng tới trong lòng. Coi như khi hắn vây quanh một bên, theo mấy tên thanh niên kia một bên lúc bay qua, có một người lại đột nhiên mở miệng kêu lên, lông mày cau lại, Triệu Trạch thầm than đen đủi, không để ý đến nhi kia trên người mặc cẩm y Hàn gia thanh niên. Tiếp tục nhanh chóng hướng về phía trước phi độn, thật to gan, Lưu tiền bối, bắt lại cho ta hắn. Thanh niên là Hàn gia chính quy bên trong Lục thiếu gia, lần này đi theo gia tộc trưởng lão tiến vào Thiên Vân Sơn Mạch. Ngoại trừ gặp được rất nhiều tu sĩ cấp cao khoáng đạt tầm mắt bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, vốn định dọa dẫm một cái luyện khí kỳ tiểu tử chữ vật túi chiếm làm của riêng. Ai ngờ lại bị con kiến hôi đối phương như thế không nhìn. Đốn hầm hầm hướng bên người hộ đạo lão giả phân phó nói. Đúng, thiếu gia, kết đan sơ kỳ lão giả họ Lưu. Chính là Hàn gia ngoại tộc khách khanh, không dám ngỗ nghịch thanh niên ý tứ, cũng cảm thấy nghiền chết Triệu Trạch cái này sâu kiến bất quá là tiện tay mà thôi. Đáp ứng lúc đạp hư thẳng đến hắn truy kích, bấm tay một chút, người chưa đến, mấy đạo thuật pháp phi liên đã ầm ầm mà đi. Đáng chết, thế nhưng so Hàn Hạo Chí sẽ còn tìm phiền toái, người chờ đó cho ta. Trong lòng phiền muộn chửi mắng kia Hàn gia Lục thiếu gia lúc, Triệu Trạch chống lên hộ thể lồng ánh sáng, tiện tay lại bóp nát mấy chương phòng ngự phù, tiếp tục độn quang không giảm tiến lên. Kỳ thật, không phải hắn không nghĩ lấy ra một cái chữ vật túi dàn xếp ổn thỏa. Tiếc rằng thi thể của lão già, cùng với lúc trước không tới kịp xem xét hết thảy chiến lợi phẩm đều ở bên trong. Căn bản là không cách nào giao ra, lúc này đối mặt cường địch, chỉ có trước bày ra địch lấy yếu, đem lão giả họ Lưu ẩn vào núi rừng trong đánh lén chém giết. Đem hắn kim đan thôn phệ hết, nhờ vào đó xung kích bình cảnh, ngưng luyện ra thứ 9 viên chân khí hạt châu. Bởi vì Triệu Trạch có loại cảm giác, chỉ cần hắn có thể ngưng luyện ra thứ 9 viên chân khí hạt châu, biến dị Bắc Minh thần công sẽ có không tưởng tượng nổi đột phá. Không thể nói được không cần triệu hoán tiên tử, liền có thể giết ra đường máu vượt qua lần này nguy cơ. Rầm rầm rầm, thuật pháp phi liên đánh vào hắn bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng trên. Tính cả phòng ngự phù hình thành mấy tầng lồng ánh sáng liên tiếp vỡ nát. Phi liên uy năng cũng không đủ 1/10 ban đầu. Thế đi không giảm, thuật pháp đập tại hắn trên lưng. Máu tươi biểu phi lúc. Triệu Trạch kêu thảm như một cái phá bao tải, cấp tốc rơi hướng nơi xa sơn lâm. A, tiểu tử này quả nhiên xuất thân giàu có, thiếu gia thế nhưng lầm đánh lầm đụng tìm được một cái dê béo. Vừa rồi ra tay, mặc dù không phải một đòn toàn lực của hắn, nhưng cũng không phải bình thường luyện khí kỳ có thể thừa nhận. Nhìn một chút liền vận dụng 4-5 tấm phòng ngự phù. Triệu Trạch, lão giả họ Lưu ánh mắt sáng ngời, đạp hư cấp tốc truy kích, liền dừng ở tại chỗ 4 cái kết đan kỳ lão giả. Cùng với những cái kia Hàn gia tiểu bối, cũng không nhịn được cũng có chút động tâm. Chỉ là Lục thiếu gia mở miệng trước, những người khác không tốt tranh đoạt thôi. Nơi đây biến cố, đã thoát ra mấy chục dặm Hàn Lâm Phong đợi người. Kết đan kỳ cường đại thần thức ngoại tán, tất nhiên là cũng đã phát giác. Bất quá, bọn họ nhìn thấy Triệu Trạch không chịu được như thế một kích, liền càng thêm sẽ không đem hắn xem như hung thủ. Đến nỗi Hàn gia 6 vô tội khiêu khích muốn bắt giết hắn, đám người càng là xem thường. Một cái luyện khí kỳ sâu kiến thôi, giết lại có thể thế nào? Nhưng mà, ngay tại Hàn Lâm Phong bay ra thần thức tìm kiếm phạm vi, cảm nhận nói phía trước ngọn núi trên mấy cái kia không có thi thể đầu lâu thời khắc, bên cạnh hắn kết đan kỳ đại viên mãn Hàn gia trưởng lão lại đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo quay đầu nhìn lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ